Chương 292, tỉnh lại. Cờ rít trong phòng bệnh, các bác sĩ vẫn như cũ còn đang vì bệ hạ bệnh tình quan tâm. Bọn hắn thật không biết, trước mặt mình hoàng đế bệ hạ, an tường nằm ở trên giường hoàng đế bệ hạ, đến tột cùng lưu cờ na ho mới có thể tỉnh lại. Vẫn luôn tại đo đạc cờ rít huyết áp bác sĩ nắm giữ số liệu hay là vô cùng bình ổn. Hắn cũng là số ít cho rằng bệ hạ không có vấn đề gì lớn bác sĩ, bệ hạ huyết áp vẫn luôn rất bình thường. Cái này đều một ngày nhiều thời giờ không có cái gì ba động. Nhịp tim vẫn luôn cực kỳ chỉnh tề, thân thể cơ năng nhìn cũng không tệ, ngoại trừ chưa tỉnh lại, hắn cùng người bình thường giống nhau như lúc. Điện tâm đồ QNZ rất bình thường, điều này cũng làm cho rất nhiều người đối cờ rít cái gọi là bệnh tình có nắm chắc hơn. Cầm đầu lao bác sĩ hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mắt trên mặt bàn các loại tư liệu còn có ít theo, mở miệng buồn bực thở dài nói, ta chẩn trị qua người bình thường. Đều không có giống bệ hạ đồng dạng bình thường tình huống. Hắn cực kỳ khỏe mạnh không có một chút vấn đề không có một chút vấn đề vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại. Lưu ở canh giữ ở cờ rít bên giường, một tấc cũng không rời, biểu lộ không vui chất vấn. Ma pháp phương diện sự tình ta không hiểu rõ, bất quá ta cho rằng, loại này ngủ đông, có thể là bệ hạ thân thể một loại bản thân bảo hộ. Lão bác sĩ nói ra suy đoán của mình, một cái tự nhận là rất có thể phỏng đoán. Bản thân bảo hộ lù ở như mày. Đúng bản thân bảo hộ hắn rất bình thường, hẳn là tại cái khác phương diện trên bị công kích, hoặc là tiếp nhận một chu tờ qua áp lực nặng nề, cho nên tiến vào trạng thái hôn mê. Lão bác sĩ nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp. Liên tại bọn hắn hai cái đối thoại thời điểm, đặt ở cờ rít bên giường một cây ghi chép dùng bút máy có chút chấn động một cái. Ngươi vẫn là không có nói cho ta, vậy hạ lù cờ na ho có thể tỉnh lại lù ở lộ ra có chút không kiên nhẫn. Có lẽ một giây sau bệ hạ liền có thể tỉnh lại, có lẽ một năm về sau. Lão bác sĩ QNZ không có cách nào, chỉ có thể tình hình thực tế trả lời lù ở vấn đề. Đối mặt thần kỳ thân thể, y học mãi mãi cũng cùng vu thuật không có gì khác biệt. Tại lão bác sĩ nhìn đến, cờ rít có khả năng thật tại vài giây đồng hồ về sau đột nhiên tỉnh lại, QNZ có khả năng thật đời này đều không thể tỉnh lại. Bất quá! Hắn không có lá gan nói bệ hạ đời này đều có thể không tỉnh lại, cho nên đổi một cái huyền chuyển một chút thuyết pháp, một năm về sau mà cái gọi là một năm về sau, nếu như người còn chưa tỉnh lại, vậy liền lại phải đợi một năm sau. Dù sao, cờ rít bệ hạ chữa bệnh hoàn cảnh là không có gì sánh kịp, cho nên dù là cờ rít vẫn chưa tỉnh lại, cứ như vậy một mực ngủ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mỗi ngày tự nhiên sẽ có người giúp hắn lau chùi thân thể, giúp hắn hoạt động cơ bắp, dùng tốt nhất dịch dinh dưỡng, hưởng thụ tối toàn diện thân thể cơ năng kiểm tra. Dù là hắn cứ như vậy một mực nằm, cũng sẽ so trên thế giới này rất nhiều người sống đến hạnh phúc, áo cơm không lo, không có vấn đề gì cả. Bất quá những thầy thuốc này khả năng không biết, loại trạng thái này căn bản sẽ không tiếp tục đến một năm về sau, hoàng tuyển kế hoạch đã khởi động, lúc nào cũng có thể bị chấp hành. Một khi kế hoạch này bị chấp hành, như vậy thế giới này cũng đã thành cờ rít chết theo phẩm. Tất cả mọi người sẽ cho cờ rít chôn cùng, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành quan tài. Tại đủ để cải biến khí hậu công kích phía dưới, thế giới này cuối cùng khả năng biến thành một ác ma nhạc viên, cả nhân loại văn minh đều sẽ thành lịch sử. Lại cho bệ hạ thử máu thử một chút đi, hủy hệ tờ di cờ hờ có thể trực quan phản ứng người thân thể biến hóa, điểm này là không thể nghi ngờ. Một cái bác sĩ nhìn thấy lù ở sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, thế là lại một lần nữa mở miệng đề nghị. Các ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian nữa mau chóng để bệ hạ tỉnh lại không phải các ngươi đều sẽ là sự bất lực của mình hối hận. Lù ở trần thuật một sự thật, bất quá nói ra càng giống là một loại uy hiếp. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, cây kia vừa mới còn có chút động đậy bút máy bắt đầu một chút xíu hòa tan ra. Giống như là một viên sô-cô-la đường đồng dạng, có chút biến hình. Mặc thủy đều chảy ra dọc theo mặt bàn chảy xuôi. Vẫn là thử máu đi cuối cùng các bác sĩ rốt cục đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị cho cờ rít lại nghiệm một lần máu. Ta nói một cái nhìn thấy bút máy gì nước tiểu hộ sĩ trừng to mắt nhìn trên bàn bút máy, mở miệng muốn hỏi một chút người bên cạnh, bọn họ có phải hay không cũng nhìn thấy cái kia ngay tại hòa tan biến hình bút máy. Đừng ngắt lời cô y y tá. Ngươi không có phát biểu ý kiến quyền lực xem trọng bệ hạ huyết áp một cái bác sĩ cực kỳ không nhịn được đánh gãy cái kia tiểu hộ sĩ. Lúc này một cái bác sĩ vội vã đẩy ra cửa phòng bệnh, sau đó đi tới mấy cái y sĩ trưởng trước mặt, không cần thử máu, ta vừa mới tại hủy hệ tờ di cờ hờ thất bên kia tới, bệ hạ huyết dịch có vấn đề. Huy hệ tờ di cờ hờ có vấn đề gì có thể khẳng định có vấn đề sao? Mấy cái bác sĩ đổi sắc mặt, nhìn về phía đối phương lo lắng hỏi. Lưu ở cũng khẩn trương nhìn sang, hy vọng trước tiên nghe được có quan hệ cờ dít bệ hạ bệnh tình tin tức. Có thể khẳng định bác sĩ kia cười khổ hồi đáp. Lý do đâu dùng dự bị máy móc kiểm tra sao? Mấy cái bác sĩ hô hấp cũng hơi thay đổi tiết tấu, mở miệng hỏi. Bác sĩ kia đem trong tay chứa cờ dít huyết dịch cái bình dơ lên, đặt ở mấy người trước mặt, không cần dụng cụ kiểm tra bởi vì nhìn cũng nhìn ra được tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Chứa cờ dít huyết dịch ống nghiệm bên trong, những cái kia dòng máu màu đỏ giống như là đang sôi trào bình thường, từ dòng máu màu đỏ bên trong lăn lộn ra, là sền sệt như là chất lỏng đồng dạng ma pháp khí tức. Cái kia nhìn chằm chằm vào cây kia bút máy tiểu cô nương nuốt một miếng nước bọt, lại một lần nữa mở miệng, thanh âm của nàng tại đã an tĩnh lại gian phòng lộ ra đến như vậy đột ngột, cho nên tất cả mọi người nhìn về phía cái này cô y tá. Nàng phát hiện lực chú ý của mọi người đều đổ tới, rất khẩn trương đưa tay, thận trọng chỉ xa xa cái bàn, mở miệng hỏi, ta vừa rồi liền muốn hỏi tới cái kia bút máy bình thường sao? Sau đó, ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở cây kia bút máy bên trên, mọi người đều thấy được lộ ra ngoài mặt thủy, cũng nhìn thấy cây kia bút máy hiện tại đã trở nên vằn mèo, phảng phất là bị đốt cháy thiêu đốt đồng dạng. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, kia bút máy phía dưới cái bàn lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào nhận căn này bút máy hỏa tan ảnh hưởng. Thật giống như kia bút máy cực nóng nhiệt độ, cùng nó không hề có chút quan hệ nào đồng dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lù ơ đi qua, đưa tay muốn cầm cây kia bút máy, lại tại trong nháy mắt cảm nhận được kia bút máy bên trên truyền đến cực nóng nhiệt độ. Gặp quỷ đây là tại làm ảo thuật sao? Một giây sau, liên tiếp trên người cờ dít truyền dịch qua nở đều hòa tan ra, dịch dinh dưỡng còn có các loại duy trì trạng thái thân thể dược vật xối vẩy ra đến, khiến cho cả cái phòng bên trong tất cả mọi người vạn phần chật vật. Bọn hắn nhìn thấy chất lỏng nổi đồng bền giữa không trung, nhìn thấy hỏa diễm hòa tan cờ rít trên người nhung tơ chăn mền. Bọn hắn thấy được hỏa diễm quấn quanh ở cờ rít trên thân thể, đem kim loại đầu giường thiêu đốt đến đỏ bừng, nhưng không có làm bị thương cờ rít làn da mảy may. Đèn điện bắt đầu bất an lấp lóe, trong phòng tất cả dụng cụ cũng bắt đầu trở nên không bình thường. Cuối cùng, trên đỉnh đầu đèn điện rốt cục không chịu nổi gánh nặng vỡ ra, dọa đến tất cả mọi người hoảng sợ gào thét. Ngoài cửa nghe được trong phòng thanh âm vệ binh còn có hỏa lòn đệ sái bọn người phá cửa mà vào, sau đó liền thấy những này như là linh dị hiện tượng tình cảnh đáng sợ. Bọn hắn đều ngẩn ở đây cổng, thậm chí ngay cả chất vấn vì cái gì kêu to sự tình đều quên cái không còn một mảnh. Bọn hắn nhìn thấy cờ rít thân thể huyền không tại trên giường, cả người giống như là ma pháp sư đồng dạng lơ lửng ở nơi đó, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, liền đáng sợ như vậy nổi lơ lửng. Biểu hiện ra hắn không giống bình thường. Tại tất cả mọi người bị dọa đến không biết nên làm cái gì mới tốt thời điểm, những cái kia lơ lửng trong không khí dịch dinh dưỡng cùng đường gờ lũ cổ ti cờ hờ dịch đều rớt xuống, khoảng trên mặt đất tung tóe ướt mọi người ống quần. Quấn quanh trên người cờ rít hỏa diễm cu nở dê dập tắt biến mất, kia xui xẻo nhất bút máy là cấn tại mặt bàn bên trong, đem chung quanh gỗ mặt bàn đều thiêu đốt đến đen nhánh. Ngay sau đó, cờ rít mở ra ánh mắt của mình. Cả người QNZ đã mất đi lơ lửng lực lượng, lập tức dựng lên, đứng ở trên giường. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn về phía hoảng sợ lù ở còn có những người khác, cuối cùng là thế nào thế chiến ở chỗ này đánh nhau? Hắn lúc đầu muốn hài hước một chút, bất quá nhìn thấy trong phòng người đều sững sờ nhìn xem mình, chỉ có thể lúng túng ho khan một tiếng, che giấu một chút mở miệng hỏi, cái kia, những vật này đều là ta đập. Kỳ thật hắn QNZ rất ngượng ngùng. Rốt cuộc đem một cái phòng làm cho loạn như vậy, mà lại là tại mình vô ý thức tình huống dưới, làm thành loạn như vậy. Còn tưởng là lấy nhiều người như vậy, xác thực có đủ mất mặt. Cho nên hắn muốn vãn hồi một chút hình tượng của mình, thế là mở miệng giải thích, kỳ thật, ta vừa rồi cái gì cũng không biết, cho nên vì cái gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không rõ lắm các ngươi đều là tới làm gì. Hắn đứng tại trên giường, quan sát cổng còn có trong phòng tất cả mọi người, mở miệng hỏi. Các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta cực kỳ xấu hổ. A lù ở đến cùng chuyện gì xảy ra trên mặt của ta, chẳng lẽ có đồ vật gì sao? Nói đến chỗ này, hắn cúi đầu, nhìn về phía trên người mình, muốn tìm được trên người mình không giống bình thường. Sau đó hắn liền thấy mình trần truồng thân thể, không có bất kỳ cái gì che giấu, ngốc đứng ở trên giường. Cái kia, bệ hạ ta còn có việc. Hoa lòn ho khan một tiếng, nhấc chân muốn rời khỏi phòng bệnh. Đệ sạc cu nở dê cực kỳ ngượng ngùng quay người, muốn rời khỏi cái này lúng túng địa phương. Tiểu hộ sĩ nhìn xem cờ dít, đỏ mặt túi đầu xuống, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét nhìn quét về phía cờ dít thân thể, thầm nghĩ bệ hạ tư bản thật đúng là thiên phú dị bẩm. Cờ dít cảm thấy mình đem thân là hoàng đế có thể rất người đều ném sạch sẽ, thế là cực kỳ ung dung nhảy xuống giường bệnh, không coi ai ra gì đem bàn tay hướng lụ ở. Quần của ta đâu còn không nhanh đi cầm.